Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thứ 220 chương cùng địch hợp tác 04. Hỷ Nhi, nói cho Nam Cung Tuấn, mang theo Nam Cung Kỳ chạy trở về Thần Y Sơn Trang đi. Thái tử phủ không chào đón bọn họ, bị điểm danh Hỷ Nhi, hơi chút bị dọa đến, sau đó gật gật đầu, đạo. Là, mặc dù không biết hai người kia thế nào nhạ nhà mình thái tử. Bất quá, đã chủ tử của mình đâu xem bọn hắn không vừa mắt. Thái tử phi cũng không cầu tình, nghĩ đến là đại sự. Cho nên Hỷ Nhi trong khoảnh khắc liền hòa Nam Cung ra hai huynh đệ phân rõ giới hạn. Hỷ Nhi và Sát Linh mỗi người mang theo chủ tử mệnh lệnh ly khai. Hỷ Nhi trực tiếp đi Nam Cung Kỳ ở sân. Nhà nàng chủ tử vẫn là hành động phái, cho nên nàng một khắc cũng sẽ không làm lỡ. Nam Cung Kỳ cửa phòng là khai, Nam Cung Tuấn ỉ ở cửa, nhưng mặt thoạt nhìn dị thường lạnh lùng nghiêm nghị. Hỷ Nhi lạnh mặt, đạo, hai vị, nhà ta thái tử nói. Thái tử phủ không chào đón hai vị, nếu như không có gì sự, thỉnh Nam Cung đại thiếu gia mang theo lệnh đệ cút đi. Nam Cung Tuấn sắc mặt khẽ biến. Quay đầu lại nhìn Hỷ Nhi, này mới nhìn đến Hỷ Nhi thần sắc lạnh giá, mang theo xa cách, Ngọc Lưu không thích bọn họ, hắn vẫn luôn biết, cho nên việc này Ngọc Lưu làm được ra, biểu muội tình, Nam Cung Tuấn hơi nhíu mày, hắn hôm qua thấy Phượng Giao một mặt, đâu không nói lời nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay đi mấy lần cũng đều là bị chắn ngoài cửa. Có dự cảm xấu, Hỷ Nhi cười lạnh. Đạo, thái tử phi tình, bất quá thái tử lúc nói lời này, thái tử phi liền ở bên cạnh đâu, không nói chuyện, xem như là ngầm thừa nhận, Hỷ Nhi cũng không phải lật ngược phải trái chủ. Phượng Giao lúc đó là thế nào dạng phản ứng nàng đúng sự thực nói chính là, dù sao ở nàng xem đến, không nói lời nào chính là bằng ngầm thừa nhận, Nam Cung Tuấn sắc mặt cứng ngắc, có chút không thể tin tưởng. Hỷ Nhi mắt liếc trong phòng cúi đầu ngồi ở ghế bành trung Nam Cung Kỳ. Đạo, như mộng tử, ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm của nàng thi thể. Thái tử phi dặn bảo Sát Linh đem nàng thi thể băm đi cho cá ăn, Hỷ Nhi không phải dậu đổ bìm leo. Cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy nói cho Nam Cung Kỳ tương đối khá điểm. Nhân đều đã chết, nhớ mãi không quên cũng vô dụng. Thái tử phi vì hắn như vậy suy nghĩ, hắn cũng không thấy có nửa điểm để ở trong lòng, hiện tại đồng ý bọn họ ly khai cũng không hiếm lạ. Nàng đều biết thái tử phi là một người như thế nào. Không đạo lý bọn họ không hiểu, cái gì, Nam Cung Kỳ rốt cục có phản ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng cửa Hỷ Nhi, má trái thượng rõ ràng có một dấu tay, nghĩ đến Nam Cung Tuấn một cái tát kia xuống tay độc ác. Mặt mày gian tất cả đều là quyện xác, dâu ria xồm xàm, quả thực cũng có thể hòa trên đường ăn xin sánh bằng. Hắn hôm qua bị Phượng Giao đánh bị thương, lúc này thân thể rất là yếu. Hỷ Nhi nhíu mày, trong lòng có chút chán ghét, nàng mặc dù chỉ là cái tiểu nha đầu, thế nhưng cũng thấy không quen những thứ ấy bị nữ nhân bị thương sẽ chết muốn sống nam nhân. Không tiền đồ cực. Chính mình hành hạ chính mình tính cái chuyện gì? Quất ức, muốn ta lặp lại lần nữa sao? Tử, Sát Linh vừa và ta cùng nhau theo chủ viện ly khai. Như mộng hiện tại hẳn là đã chết, Nam Cung Kỳ như là đột nhiên sẽ không nói chuyện bình thường. Miệng trương rất lớn, thế nhưng một điểm âm thanh đô không phát ra được. Sắc mặt càng là thảm trắng như tờ giấy. Đục ngầu hai tròng mắt có chút sương mù, thấy không rõ trong đó tình tự. Nam Cung Tuấn đã bị xung kích cũng không nhỏ, hắn là biết Nam Cung Kỳ thích Như Mộng, có thể nói là khăng khăng một mực yêu Như Mộng, bình thường mặt dày mày dạn đuổi theo Như Mộng, mỗi ngày đô đi đào y đồ, cho dù Như Mộng không thấy hắn, hắn cũng vui vẻ ý, mỗi ngày bao chỉ thuyền hoa theo Như Mộng thuyền xung quanh. Chỉ là vì xa xa liếc nhìn nàng một cái. Hết chương.